Khủng bố sống lại, chương 265, khủng bố đang tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Bân sau lưng Vương San San thi thể, lúc này vừa mệt lại sợ bởi vì mất điện nguyên nhân, thang máy đã không đi, hắn chỉ có thể đi cầu thang đem thi thể cõng xuống, chỉ là tầng lầu có chút cao, hắn chuyến này xuống lầu cần không ít thời gian, sớm biết liền không ở tại cao tầng. Vương Bân nghĩ đến, nghĩ là nghĩ như vậy, có thể là lúc trước hắn lại là cố ý lựa chọn ở tại cao tầng, bởi vì hắn cảm thấy nếu như gặp phải quỷ, nhiều như vậy tầng, quỷ không nhất định có thể thuận lợi tìm tới nhà của mình. Đương nhiên, ý nghĩ này là phi thường sai lầm, nếu như quỷ thật muốn tìm tới hắn, ở nơi đó đều không dùng. Ngược lại ở tại tầng 1 tầng 2 thuận tiện chạy trốn. Nhưng khi Vương Bân đi đến cuối cùng 3-4 tầng thời điểm, liền cảm giác không được bình thường. Phía dưới trong hành lang thế mà truyền đến một cái tiếng bước chân nặng nề, có đồ vật gì đang từ lầu dưới lên trên đi tới. Cái gì, Vương Bân giật nảy mình, hắn cho là mình nghe nhầm, thế nhưng là chờ mình dừng lại nghiêm túc nghe một lúc sau lại phát hiện tự mình căn bản cũng không có nghe nhầm, đích thật là có tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến. Tại sao có thể như vậy? Ai dưới lầu, muốn mở miệng hỏi thăm thế nhưng lại sợ mở miệng về sau không chiếm được đáp lại, ngược lại dẫn tới càng lớn khủng bố. Lúc này hắn luống cuống, bởi vì cái kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, cách mình đoán chừng chỉ có một tầng không đến khoảng cách. Vương Bân muốn quay đầu rời đi, đi một cái khác cầu thang, nói không chừng liền có thể né tránh thứ này. Thế nhưng là khi hắn vừa mới chuẩn bị quay đầu thời điểm, trên lầu cũng truyền tới một cái tiếng bước chân, đồng dạng có đồ vật gì đang đi xuống dưới tới. Không, không thể nào. Vương Bân cái này hạ cảm thấy tuyệt vọng, toàn thân đều có chút sụi lơ. Hắn có cảm giác mình bị những cái kia quỷ đồ vật theo dõi, tự mình rất có thể sẽ chết ở đây tòa nhà trong đại lâu, rốt cuộc không ra được. Phía trước đằng sau đều bị phá hỏng đường, liền xem như muốn rời khỏi cũng không biết từ nơi nào rời đi. Nhưng có nhiều thứ là sẽ không cho hắn do dự cùng suy nghĩ thời gian. Theo tiếng bước chân từ cuối cùng một đoạn trên bậc thang truyền đến, Vương Bân thông qua trong tay còn sót lại ánh nến, hắn mơ hồ nhìn thấy một người hình dáng dần dần rõ ràng. Ai, ngươi là ai? Vương Bân đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy hỏi nói. Thế nhưng là lầu dưới người kia chưa có trở về, hắn, vẫn là không nói tiếng nào đi lên phía trước. Dần dần, người kia đi vào ánh nến chiếu sáng phạm vi. Một cái cứng ngắc trên thân thể, một chương màu xanh đen mặt chết chiếu rọi ra. A, Vương Bân quát to một tiếng, dọa trong tay ngọn nến đều rơi vào trên mặt đất, cả người mất đi cân bằng về sau té ngã. Quả nhiên là quỷ, mình bị để mắt tới. Thế nhưng là ngay tại hắn song té ngã thời điểm, một đôi lạnh lùng hai tay, lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, đem hắn vịn. Vương thúc thúc trong nhà đợi hảo hảo, tại sao phải chạy ra tự sát? Còn đeo Vương San San đi ra tới, Dương Gian thanh âm đột ngột vang lên, a, Vương Bân bị hù lại là quát to một tiếng, tê cả da đầu, cả người như chim sợ cành cong. Dương Gian nói, được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đổi qua một cái trống trải điểm hoàn cảnh đi. Hồng quang lóe lên, ba người tính cả cái kia tới gần quỷ cùng một chỗ biến mất tại trong hành lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã là tại tiểu khu đường nhựa lên. Giai đoạn thứ ba quỷ anh, không biết có thể hay không chơi chết, dù sao chỉ là diễn sinh ra quỷ, cũng không phải thật sự là quỷ anh, triệt để tiêu diệt khả năng vẫn phải có. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích chủ động đi hướng trước mắt cái này đỉnh lấy một chương xanh đen mặt chết quỷ anh. Hắn đưa tay chộp một cái, trực tiếp bóp lấy cái này quỷ anh cổ, đem cỗ thi thể này trực tiếp từ dưới đất nhấc lên. Không hợp với lẽ thường khí lực, cũng không phải là thuộc về Dương Gian tự mình, mà là thuộc về quỷ ảnh. Trên cổ cỗ này băng lãnh thi thể đang dãy giụa, phát ra lạc lạc thanh âm, một đôi đen nhánh không có con ngươi quỷ dị nhìn chằm chằm Dương Gian, tựa hồ muốn phản kháng. Thế nhưng là Dương Gian tiện tay hất lên, cỗ thi thể này bay ra ngoài, một cái đầu bị hắn sống sờ sờ lấy xuống. Thi thể cùng đầu lâu tách rời, nhưng lại còn sống. Màu xanh đen đầu như cỗ tại Dương Gian trong tay ngọ nguậy. Không khó đối phó, nhưng lại giết không chết. Dương Gian có chút nhíu mày. Không, là phương pháp không đúng. Hắn thử một cái biện pháp khác để quỷ ảnh lực lượng xâm nhập cái này giai đoạn thứ ba quỷ anh bên trong. Lúc này, trong tay nổi lên một cỗ đen nhánh, giống như là một đoàn nồng đậm âm ảnh dần dần bao trùm đến cái này có thể màu xanh đen trên đầu. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Đầu đang nhanh chóng biến mất hóa thành một đoàn nồng đậm xanh đen khí tức trực tiếp tại chỗ tán loạn. nguyên lai là dạng này, diễn sinh ra quỷ dựa vào quỷ anh lực lượng mà sống sót, làm ta dùng quỷ ảnh lực lượng xua tán đi quỷ anh lực lượng, như vậy diễn sinh ra quỷ liền biến mất, điểm này liền cùng quỷ nô cùng loại, quỷ nô chỉ có thể ngốc trong quỷ vực, bởi vì quỷ vực chính là lệ quỷ lực lượng một bộ phận, đã mất đi bộ phận này lực lượng chèo chống, những này thứ cấp quỷ toàn bộ đều sẽ biến mất. Dương Gian lại tiến một bước thăm dò rõ ràng những này quỷ đồ vật nguyên lý. Chân chính khủng bố từ đầu đến cuối cũng chỉ có một. Hắn lập tức đi hướng một cái khác quỷ anh, đem sau khi nắm được bắt chước làm theo, dùng quỷ ảnh lực lượng xâm nhập bên trong. Cái thứ hai quỷ anh hóa thành một đoàn xanh đen vẻ lo lắng tán loạn. Xem ra diễn sinh ra quỷ đối với ta đã không tính là kinh khủng, chỉ là cũng chỉ có ta trước mắt loại trạng thái này dám làm như vậy, nếu như đặt ở trước đó, đã muốn cân nhắc quỷ ảnh mất khống chế, lại muốn cân nhắc lệ quỷ khôi phục bó tay bó chân, căn bản là không thi triển được, đừng nói giải quyết cái này hai con quỷ anh, liền xem như giải quyết một con cũng phải bất chấp nguy hiểm. Dương Gian âm thầm nghĩ tới, hắn dạng này không chút kiêng kỵ sử dụng quỷ ảnh lực lượng, lại không cảm giác được nó sẽ khôi phục. Xem ra gây nên hoàn mỹ khống chế chỉ chính là cái này. Dùng ý chí của mình thay thế lệ quỷ ý chí trực tiếp khống chế một con quỷ cho mình sử dụng. Chỉ là loại phương pháp này thái cực bưng, xác suất thành công cũng rất thấp. Như là đã nắm giữ phương pháp như vậy cái này tiểu khô quỷ toàn tới đây cho ta. Dương Gian ánh mắt ngưng lại lập tức khống chế quỷ vực đem toàn bộ tiểu khô quỷ anh toàn bộ mang tới. Sau một khắc hồng quang lóe lên. Trước mắt trống rỗng nhiều hơn mười mấy cái quỷ dị cứng ngắc thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thứ nhất đến giai đoạn thứ ba quỷ anh đều có, bất quá giai đoạn thứ tư quỷ anh cũng chưa từng xuất hiện trong tiểu khu. Đến đây đi, Dương Gian lạnh lùng mở miệng, giai đoạn thứ ba quỷ anh nghe được thanh âm của hắn lập tức lựa chọn tập kích chủ động đi tới, động tác chậm chạp cứng ngắc nhưng người bình thường gặp được những thứ này tập kích thập tử vô sinh, không có người có thể trốn qua một con quỷ anh truy sát bởi vì ngươi một khi thỏa mãn điều kiện, bọn chúng liền sẽ giống như là một cái nguyền rùa đồng dạng một con đi theo ngươi thẳng đến đưa ngươi giết chết cho đến. Nhưng mà khi những này kinh khủng quỷ anh tiếp xúc nói Dương Gian thời điểm tử vong không phải Dương Gian, mà là bọn chúng. Quỷ ảnh lực lượng ăn mòn tới, những này diễn sinh ra quỷ anh toàn bộ bắt đầu tiêu tán. Hóa thành từng đoàn xanh đen vẻ lo lắng. Vẻn vẹn mấy phút Dương Gian liền đem những này quỷ toàn bộ tiêu diệt. Giờ phút này, hắn so lệ quỷ còn kinh khủng hơn. Nhìn trước mắt một mảnh vắng vẻ, Dương Gian đã đem toàn bộ quan giang tiểu khu lệ quỷ quét sạch sành xanh. Trong thời gian ngắn nếu như không có địa phương khác quỷ chạy tới lời nói, này lại là an toàn. Bất quá đây chỉ là trị ngọn không trị gốc diễn sinh ra quỷ anh cái này đại xương thành phố muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ta không thể hao tổn tốn sức ở trên đây, giải quyết chân chính quỷ cái này đại xương thành phố vẻ lo lắng biến mất về sau, những này quỷ cũng sẽ cùng theo biến mất. Hắn nghĩ cứ như vậy một đường càn quét đi qua, nhưng lại lựa chọn từ bỏ. Quyết định đi tìm đầu nguồn quỷ tính sổ sách, cách chương.